phí tư vấn so với khoản thu nhập kiếm được từ khoản đầu tư hay những công việc kinh doanh do họ làm chủ. Tôi được nhiều người bạn là chuyên viên kế toán tiết lộ mà không vi phạm bí mật thông tin khách hàng. Nhiều người tư vấn đầu tư chuyên nghiệp hầu như có rất ít thu nhập kiếm được từ khoản đầu tư, nói cách khác. Họ không thực hành những bài mà họ bày cho người khác, những ưu điểm của thu nhập kiếm được từ nhóm D. Như vậy sự khác nhau chủ yếu phân biệt nhóm D là những người này tập trung vào việc điều khiển đồng tiền tạo ra thêm tiền. Nếu họ thực sự giỏi về việc đó, họ có thể khiến đồng tiền làm việc cho chính họ và gia đình họ suốt hàng trăm năm. Ngoài ưu điểm rõ ràng nhất là biết cách điều khiển đồng tiền mà không phải mỗi sáng thức dậy đi làm. Còn có nhiều ưu điểm khác về thuế mà những người làm công không có được. Một trong những nguyên nhân làm cho người giàu càng giàu là đôi khi họ có thể kiếm được hàng trăm triệu đô mà không phải trả một đồng thuế nào một. Cách hợp pháp, đó là bởi vì họ tạo ra tiền từ cột tài sản, chứ không phải cột thu nhập, nghĩa là họ kiếm tiền như một nhà đầu tư. Chứ không phải người làm công, đối với những người làm việc. Những người này không những bị đánh thuế cao hơn mà họ sẽ chẳng bao giờ thấy được khoản thu nhập mà thuế đã lấy đi từ lương của họ. Tại sao không có nhiều người hơn trở thành nhà đầu tư, những người nhóm D là những người làm việc ít? Thế thì tại sao không có nhiều người hơn trở thành nhà đầu tư? Lý do giải thích một câu hỏi đó chính là nguyên nhân tại sao không có nhiều người dám tự kinh doanh cho chính mình, chỉ có thể tóm tắt trong một từ, rủi ro. Nhiều người không thích đưa tiền họ dành dụm mà họ làm lụng cực khổ để rồi không bao giờ thấy số tiền quay trở lại với chính mình. Nhiều người rất sợ bị mất tiền, chẳng thà họ chọn không đầu tư, không đương đầu với rủi ro cho dù họ có thể kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa. Một tài tử điện ảnh Hollywood đã từng tuyên bố tôi không quan tâm đến mức lời của nhà đầu tư. Điều tôi lo lắng nhất là số tiền đầu tư có lấy lại được hay không? Chính những nỗi lo sự bị mất tiền vô hình chung đã phân biệt thành bốn nhóm người, một những người không dám rủi ro và không làm gì hết. Chỉ chọn lối chơi an toàn và bỏ tiền vào tài khoản của ngân hàng, hay những người giao chuyện đầu tư cho người khác quản lý. Như chuyên viên tư vấn hay nhà quản lý quỹ tương hỗ, 3, những người thích đen đỏ, 4, những nhà đầu tư thực thụ. Có những sự khác nhau giữa người thích đỏ đen với một người đầu tư thực thụ, đối với người đỏ đen, đầu tư là một trò chơi cơ hội. Trong khi đó đối với người đầu tư, đó là một trò chơi đầu tư trí tuệ và đòi hỏi nhiều thủ thuật. Còn đối với người giao chuyện đầu tư cho người khác quản lý, đầu tư chỉ là một trò chơi không thích học hỏi một tí nào, đối với họ. Điều quan trọng chủ yếu là phải kiếm được một chuyên viên tư vấn tài chính thật giỏi. Trong các chương kế tiếp quyển sách này sẽ trình bày với bạn về 7 cấp bậc đầu tư khác nhau giúp cho bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Rủi ro có thể giảm được đến mức tối thiểu, một tin mừng đối với chuyện đầu tư là rủi ro có thể giảm đến mức tối thiểu. Thậm chí có thể triệt tiêu hoàn toàn, và bạn có thể chuyển được rất nhiều lời hơn số vốn bỏ ra nếu như bạn rành rẽ quy tắc của cuộc chơi đó. Nếu bạn nghe một người nào đó nói câu này, bạn có thể biết ngay người đó là một người đầu tư thực thụ, bao lâu tôi có thể lấy lại vốn. Và mức thu nhập đem lại cho tôi thu nhập sau này sẽ là bao nhiêu sau khi tôi đã lấy lại được vốn đầu tư như ban đầu. Người đầu tư thực thụ muốn biết trong bao lâu họ có thể lấy lại vốn đầu tư ban đầu. Trong khi những người đầu tư vào quỹ hưu trí phải đợi nhiều năm mới có thể biết được sẽ lấy lại tiền hay không. Đó chính là sự khác nhau lớn nhất giữa một người đầu tư chuyên nghiệp với một người để dành tiền chuẩn bị cho cuộc sống về hưu của mình. Chính nỗi sợ hãi bị mất tiền đã khiến cho hầu hết mọi người đi tìm kiếm sự đảm bảo và ổn định thế nhưng. Nhóm D không phải nguy hiểm như nhiều người nghĩ, nhóm D cũng như ba nhóm kia, nhưng chỉ khác ở chính những kỹ năng và người lối suy nghĩ. Những kỹ năng của nhóm D vẫn có thể học được nếu như bạn chịu khó bỏ thời gian chịu học hỏi. Sự khác nhau giữa kế hoạch về hưu của thời đại công nghiệp trước đây với kế hoạch về hưu của thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Khi tôi còn nhỏ, người bố giàu thường khuyến khích tôi dám chấp nhận rủi ro với tiền bạc và học hỏi cách đầu tư, người hay nói, nếu con muốn giàu, còn phải học cách trở thành một nhà đầu tư, hãy học cách trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp khi về già. Tôi đã kể lại người bố học thức của tôi những gì mà người bố kia đề nghị học cách đầu tư và kiểm soát rủi ro, bố ruột tôi trả lời. Ta không cần phải học cách đầu tư con ạ. Ta đang tham gia chương trình bảo hiểm của chính phủ và có một kế hoạch đầu về hưu của công đoàn giáo dục mà những nguồn bảo hiểm xã hội đó đều được đảm bảo, vậy đâu có lý do gì ta cần phải chơi trò chơi rủi ro với tiền của mình. Bố ruột tôi rất tin tưởng vào kế hoạch về hưu như thế của thời đại công nghiệp như chương trình bảo hiểm xã hội của chính phủ cho người lao động. Cho nên khi tôi gia nhập vào Hải quân Mỹ, người rất sung sướng, thay vì lo lắng cho đứa con có thể bỏ mạng ở Việt Nam, người chỉ nói. Chỉ cần ráng trụ chóp quân đội 20 năm, con sẽ được đảm bảo phúc lợi y tế và hưu trí suốt đời, mặc dù vẫn còn đang được áp dụng. Những kế hoạch hưu trí như thế đã trở nên lỗi thời và lạc hậu. Quan điểm cho rằng công ty phải chịu trách nhiệm về tài chính cho cuộc sống của bạn sau khi về hưu và chính phủ sẽ chăm lo cho những nhu cầu của bạn ở tuổi về hưu thông qua chương trình bảo hiểm xã hội là một quan niệm cũ và không còn có giá trị trong thời đại mới này. Mọi người cần trở thành những nhà đầu tư, khi chúng ta thay đổi từ kế hoạch hưu trí phúc lợi bảo đảm mà tôi gọi là kế hoạch thời công nghiệp. Kế hoạch hưu trí đóng góp bảo đảm mà tôi gọi là kế hoạch thời thông tin. Hậu quả là giờ đây bạn phải tự lo chăm sóc tới mình cho tuổi về hưu của bạn, điều không may là rất ít người nhận thấy sự thay đổi đó. Kế hoạch hưu trí ở thời đại công nghiệp. Trong thời đại công nghiệp, một kế hoạch hưu trí phúc lợi bảo đảm quy định công ty sẽ đảm bảo cho bạn, người lao động, một khoản tiền nhất định, thường được trả hàng tháng, một khi bạn còn sống. Mọi người đều cảm thấy an toàn bởi vì những kế hoạch đó đảm bảo cho bạn một nguồn thu nhập ổn định. Kế hoạch hưu trí ở thời đại thông tin. Một vài nhân vật nào đó thay đổi ỷ luật pháp, và các công ty giờ đây không còn chịu trách nhiệm đảm bảo tài chính cho bạn khi bạn đến tuổi về hưu. Thay vào đó, các công ty áp dụng hình thức hưu trí đóng góp bảo đảm. Đóng góp bảo đảm là một thuật ngữ chỉ cho việc bạn có thể hưởng được những khoản tiền mà bạn và công ty đã đóng góp về quỹ hưu trí trong suốt thời gian bạn làm việc. Nói cách khác, nguồn thu nhập khi bạn về hưu sẽ được quyết định chủ yếu từ những khoản đã đóng góp và quỹ hưu trí trước đây. Nếu bạn và công ty không đóng góp gì hết, bạn sẽ không được khoản tiền về hưu. Một tin mừng là trong thời đại thông tin, tuổi thọ của con người đã tăng lên đáng kể, thế nhưng tuổi thọ của bạn có thể sẽ lâu hơn nguồn thu nhập hưu trí của bạn. Và nếu quỹ hưu trí này còn không được bảo đảm an toàn do những biến động và rủi ro của thị trường tài chính, kiểu đầu tư của những người không phải là nhà đầu tư, hiện nay, thị trường chứng khoán luôn là đầu tư câu chuyện của cả thế giới. Sở dĩ như thế là vì có nhiều đã làm sôi nổi thị trường. Mà một trong những yếu tố đó chính là lực lượng những người không chuyên đang cố trở thành những nhà đầu tư trên thị trường. Con đường tài chính của họ có thể được vẽ như thế này, hầu hết những người này, vốn là những người thuộc nhóm L hay T. Thường có bản chất khuynh hướng thiên về sự ổn định, điều đó giải thích tại sao họ đi tìm kiếm những công việc an toàn, những nghề nghiệp ổn định. Hay bắt đầu những việc làm ăn nhỏ mà họ có thể kiểm soát được do sự biến động trong kế hoạch hưu trí. Họ buộc phải lấn sang nhóm D mà ở nơi đó họ hy vọng có thể tìm thấy được an toàn cho những năm tháng về hưu sắp tới của mình. Điều bất hạnh là nhóm D không phải là nhóm nhắm tới sự an toàn, mà chính nơi đường đầu tư và chấp nhận rủi ro. Trước hiện tượng di cư ồ ạt của những người từ phía bên trái tứ đồ đến tìm sự an toàn, trên thị trường chứng khoán xuất hiện nhiều kiểu đầu tư mà bạn thường nghe như thế này. Một, đa dạng hóa. Những người đi tìm những sự an toàn rất hay dùng nhóm từ này, tại sao vậy? Vì đó là một kiểu chiến lược đầu tư nhằm mục đích không bị mất tiền. Vì đó không phải là chiến lược để thắng. Cho nên những người nhóm đờ thành công hay những người giàu không hề đa dạng hóa mà họ nỗ lực tập trung bằng hết mọi cố gắng của mình. Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư xuất chúng của thế giới, đáp nó như thế này về kiểu đa dạng hóa. Chiến lược mà chúng tôi áp dụng không theo trường phái đa dạng hóa giáo điều.